Chàng dệt quyền thế, chương 1389, góc truyện audio.com, khuôn mặt của Lý Hàn Thiên đã đỏ và sưng như đầu lợn, lúc này mũi chảy ra từ cả mũi và miệng, anh ta chỉ có thể rồng lên liên tục. Anh ta vốn là một thiên tài nổi tiếng ở Hàn Quốc, văn võ song toàn. Anh ta là võ sĩ, taekwondo số 1 tại Hàn Quốc, cũng là con trai của gia đình tài phiệt thượng tinh rất có tiếng ở Đại Hạ. Bất kể xét theo thân phận nào của anh ta, vẫn có thể kinh thiên động địa khiến người khác khiếp sợ. Nhưng giờ phút này, ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, anh ta giống như một con chó rơi xuống sông, hoàn toàn không có sức đánh trả. Điều quan trọng nhất là nếu Bùi Nguyên Minh sử dụng bất kỳ một chiêu thức huyền thoại nào để đối phó với anh ta, Lý Hàn Thiên đều có khả năng nhận ra được. Nhưng thực tế Bùi Nguyên Minh lúc này lại chỉ dùng một bàn tay. Bất kể thù, đoạn Lý Hàn Thiên có ra mắt đến đầu và đòn tấn công của anh ta khủng khiếp như thế nào, Bùi Nguyên Minh chỉ dùng một cái tát để đánh trả. Hơn nữa đáng chú ý nhất chính là, Lý Hàn Thiên nghĩ mọi cách đều không thể ngăn cản, cũng không thể tránh được cái tát của Bùi Nguyễn Minh. Với một cái tát nữa, Lý Hàn Thiên lần thứ hai bị đánh bay ra xa. Nào thế nào gọi là nhân vật lớn từ Hàn Quốc tới, nói tôi nghe xem. Như thế nào mới có thể gọi là một sự sỉ nhục đây? Giờ phút này, cái gọi là không thể sỉ nhục xem ra cũng giống như một trò đùa. Bùi Nguyên Minh tát mạnh một cái khiến Lý Hàn Thiên bay lên trời, thân hình bị quăng qua quăng lại, khuôn mặt sưng vù đến mức không còn nhận ra được hình dáng của con người. Những người khác hoàn toàn choảng váng, đặc biệt là mấy nữ thư ký xinh đẹp lúc trước, họ đã tận mắt chứng kiến Lý Hàn Thiên đá vào đầu một vệ sĩ đến từ Nam Mỹ thực sự vô cùng uy lực. Nhưng ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, làm sao có thể giống hệt một con chó sắp chết như thế này? Bóp, với cái tát cuối cùng giáng xuống, Lý Hàn Thiên đã trực tiếp ngã xuống đất. Lần này, dù có dãy dụa thế nào anh ta cũng không gượng dậy được, chỉ nôn ra máu liên tục. Bùi Nguyên Minh dừng dưng bước tới gần anh ta, vừa định tát thêm một cái đã thấy Lý Hàn Thiên run lên từng hồi. Mấy thứ gọi là kiêu ngạo tự trọng, không thể sỉ nhục đều đã biến mất vào lúc này. Một cao thủ võ công, một đệ tử chân truyền taekwondo, giờ phút này chỉ với một tiếng, bịch anh ta đã tự mình quỳ xuống trên mặt đất. Đứng, đừng đánh nữa. Tôi đã sai, tôi xin lỗi, Lý Hàn Thiên run rẩy nói, anh ta sợ nếu còn tiếp tục bị đánh như vậy thì sẽ bị đánh tới chết mất. Quỳ thẳng, người một chút, Bùi Nguyên Minh nhật giọng nói, vẫn là có ý muốn đánh tiếp. Lý Hàn Thiên hai mắt giật giật tới lúc này mới nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn tay tinh xảo từ trong túi áo, gật gật đầu rối cúi gập cả người nói, cố vẫn Nguyên Minh, nếu anh có chỉ thị gì, anh cứ nói. Cho dù anh muốn làm gì, chỉ cần anh ra lệnh tôi sẽ làm hết. Anh không cần làm mình bằng tay. Rõ ràng, thượng tinh tài phiệt lúc này cũng chi giống như một con chó, đã bị hạ thấp đến không thể hen mon hon. Bùi Nguyên Minh cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu trên lòng bàn tay, động tác chậm rãi ti mi. Có hai điều, thứ nhất tôi không quan tâm đến việc thượng tinh tài phiệt của các anh có giao dịch gì với nhà họ Thanh tại Mỹ. Nhưng tài sản của nhà họ Thanh tại Mỹ thuộc về người dân Đại Hạ. Tôi cho anh một ngày, nhất định phải mang những tài sản đó trở lại đúng vị trí vốn có của nó. Thứ hai, sau khi chuyện này kết thúc người của thượng tinh tài phiệt không được bước vào Đà Nẵng nữa. Tôi nói trước kẻ nào dám tới tôi sẽ tiêu diệt kẻ đó. Có vấn đề gì không? Lý Hàn Thiên gật đầu liên tục và nói, có Vân Nguyên Minh, anh đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Từ bây giờ, tôi sẽ là một trong những con chó trung thành của anh. Tôi sẽ cắn bất cứ ai mà anh ra lệnh cho tôi cắn. Bùi Nguyên Minh không trả lời, xoay người rời đi. Nhưng Ngô Kim Hổ một chân đá Lý Hàn Thiên xuống đất, ánh mắt khinh thường lên chó, làm chó ư, mày có xứng đáng không? Cách chương,